Chương 193, tin tưởng ngươi, QNZ thích ngươi. Ngày thứ hai sáng sớm, khi mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào lúc, mê mê mang mang dự cổ rốt cục tỉnh. Nàng trắng non ngọc thủ vướt vướt khỏe mắt của mình, tối hôm qua thút thít cùng về sau quá mức kịch liệt vận động, để con mắt của nàng có chút sưng đỏ, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện mắt cuồng thâm. Dịu cô lấy tay sờ lên mình đã đến eo tóc dài, chật vật từ trong chăn ngồi dậy. Mềm mại cái chăn trượt xuống, lộ ra nàng phấn điêu ngọc chắc như ngà voi trắng loãng thân thể mềm mại, trước ngực hai điểm đỏ bừng tại sáng sớm không khí rét lạnh bên trong có chút run rẩy. Dịu cô đầu tiên là ngồi tại tạ tạ mí bên trên ngẩn người một hồi, mới là rốt cục phát hiện không đúng, dùng nhỏ tay nắm lấy chăn mền đem mình bao vây lại. Kẹt kẹt chỗ không xa truyền đến tiếng mở cửa, dịu cô quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy dâu dò kỳ đã ăn mặc chỉnh tề đi tới, trong tay hắn đang bưng một bát buốc hơi nóng nước. Ỏ kỳ rủ cùn dưới cầu ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, tay nhỏ nắm lấy một góc chăn, theo bản năng xoa. Uống lúc còn nóng đi. Dâu dò kỳ cười cười không tám, đem bát sứ đưa tới dưới cổ trước mặt. Đây là nhìn trước mắt màu đỏ, phảng phất mang theo vị ngọt nước, dịu cổ kinh ngạc hỏi. Đường đỏ nước bổ sung một cái máu dâu dò kỳ đầu lông mày vẩy một cái, cười híp mắt nói. Anh xài ghi ủ gì dự khâu ngượng ngùng túi đầu xuống, nhìn xem dự dò kỳ ánh mắt có tiểu nữ nhi nhà thẹn thùng cùng oán trách. Bất quá nàng vẫn là nghe lời tiếp nhận chén nhỏ, thổi thổi nhiệt khí, đem bên trong đường đỏ nước uống sạch sẽ. Thế nào có thể di động sao, có muốn hay không ta giúp ngươi mặc quần áo? Dự cổ đầu tiên là sức sở, sau đó giống là nhớ tới cái gì, cuống quýt ngồi quỳ chân tại tạ tạ mì bên trên, túi đầu xuống ngượng ngùng nói, là tiểu nữ tử thất lễ. Vợ ơ y ma để họ kỳ rủ cùn đi đầu rời giường. Tại cổ đại, đêm động phòng hoa trúc sau nữ hải tử là muốn chiếu cô trượng phu của mình. Hai người mặc dù không có vợ chồng tên, nhưng cu nở dê có vợ chồng chi thực, thân là sải ghi ưu gì nhà đại tiểu thư, dịu cô xấu hổ, thẹn với mình lễ nghi không chu toàn. Giai ưu dọ kỳ nhịn không được cười lên, hắn cầm lấy một bên rủ cả tạ ôn nhu mặc lên người dịu cô. Những lễ nghi này a mặc dù làm người ta cao hứng, nhưng là cũng không cần quá mức chấp nhất. Dịu cổ tùy ý dâu dò kỳ giúp nàng mặc quần áo tử tế, nàng chỉ là nhìn chằm chằm dâu dò kỳ cười, nhìn xem hắn ôn nhu động tác, con mắt của nàng đều là híp lại thành nguyệt nha. Hạ thân hơi có chút khó chịu, dịu cổ nhíu mày lại, nhưng là loại trình độ này đau đớn còn không đến mức để nàng đi không được đường, có lẽ là cùng dâu dò kỳ phát sinh thân mật quan hệ, trên mặt nàng đỏ ửng dần dần lui ra, cả người cũng là rộng mở trong sáng. Dù cả gì còn không có từ ngủ đông tỉnh lại sao nâng lên hảo hữu của mình, dịu cô nội tâm có chút áy náy, nàng đây coi như là ăn trộm a, bất quá đã sự tình đã phát sinh, dịu cô lại là cái ngoài mềm trong cứng nữ hài tử, nàng cu nở dê sẽ chủ động đi đối mặt, mà không phải lựa chọn trốn tránh. Còn muốn qua hơn mấy ngày, đợi đến mùa xuân triệt để bắt đầu, dù cả gì mới có thể tỉnh ngủ. Hai người đi từ từ tại chùa mò gì gì bên trong, căn này chùa miếu rất lớn. Phủ cận sinh mạng còn sống tất cả đều đã chết đi, chỉ có hai người chùa miếu lại làm cho dự cổ cảm thấy rất là an tâm, chỉ cần có họ kỳ rủ cùn bô y tiếp mình, như vậy mặc kệ đi đâu, đều là ôn nhu nhất, xinh đẹp nhất địa phương. Hôm qua họ kỳ rủ cùn nói để tiểu nữ tử biến thành yêu quái thật có thể làm đến sao, nghĩ đến tối hôm qua dự dò kỳ nói lời, dự cổ mang theo chờ mong hỏi. Không muốn chết à, nhất là, đang phát sinh những sự tình này về sau. Nàng càng không muốn chết, tử vong liền sẽ chôn tránh đối dâu dò kỳ tình cảm, tử vong liền sẽ chôn tránh đối rủ cả gì ấy nấy, đây không phải dự cổ muốn xem đến. Ngươi tin tưởng ta à, dự cổ. Đương nhiên, họ kỳ rủ cùn hết thể ta đều tin tưởng, nếu như tin tưởng lời của ta, vậy liền thuận theo sải ghi ủ gì nhà nguyện vọng, đi chê tờ lần trước, đem viên kia sải ghi ủ hệ giả cả sỉ triệt để phong ấn a tốt không chút do dự gật đầu đáp ứng. Dịu cô anh sắc trong hai con ngươi không có một chút động dung, liền xem như dâu dò kỳ để nàng đi chê tờ, nàng cũng là thực hiện trước đó nói qua câu nói kia hết thảy đều tin tưởng ngươi. Không cần lo lắng, ta đã vì ngươi làm xong tất cả chuẩn bị tất cả nghĩ đến em mà ai, dâu dò kỳ liền là lắc đầu, mặc dù ai kết quả so với nàng chân chính vận mệnh muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng là dâu dò kỳ đích thật là ôm hy sinh ý nghĩ của nàng đi làm những sự tình kia. Ngươi nói rủ cả gì nếu như biết ngươi chết, nàng có thể hay không bi thương phẫn nộ đâu, dâu dò kỳ đột nhiên hỏi, trong giọng nói tất cả đều là không có hảo ý. Ân dự cổ sững sờ, sau đó liền là kiểu cười ra tiếng, rủ cả gì nhất định sẽ đi, nếu như ta nếu là biết dù cả gì xảy ra chuyện, cũng sẽ bi thương và tức giận. Bất chi bất giác, dạ cụ mỏ dù cả gì cùng xài ghi ưu gì dự khổ ràng buộc đã sâu như vậy, thậm chí có can đảm xác định tử vong của mình, sẽ mang lại cho đối phương tuyệt vọng bi thương. Dạng này A kia liền càng không thể đem dự cổ tử vong chân tướng nói cho nàng biết. Ai kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp của chính mình, dịu cổ kinh ngạc ma ho y, họ kỳ rủ cùn vì cái gì không nói cho rủ cả gì đâu nếu như không có nói, nàng thế nhưng là 277 sẽ thương tâm. Chính là muốn để nàng thương tâm rủ cả gì chỗ nào chọc tới họ kỳ rủ cùn đúng vậy à, nàng đã từng chọc ta tức giận. Họ kỳ rủ cùn thật là hẹp hòi đâu, vậy mà lại cùng nữ hài tử sinh khí bất quá, dịu cô ủng hộ họ kỳ rủ cùn A dịu cổ xuất ra mình văn phượng điệp phiến. Chặn lại nửa gương mặt, cặp kia ánh sắc đôi mắt đẹp tất cả đều là thú vị cùng ý cười, liền giống như giả cù mỏ rủ cả gì, chô nở ở cái kia cây quạt sau cười trộm lấy. Đây là một cái ôn nhu lại xấu bụng nữ hài tử. Cái này cho đùa cũng không nhỏ à, dịu cô nếu để cho rủ cả gì cuối cùng biết, coi chừng nàng cũng sẽ đối ngươi sinh khí. Hi hi có thế nhìn thấy rủ cả gì thương tâm cùng sinh khí, tiểu nữ tử cảm thấy đây chính là rất làm người ta cao hứng sự tình đâu. Hướng hồ dự cổ ánh mắt thời gian dần trôi qua nhu hòa xuống tới, dù cả gì có thể vì dự cổ đi thương tâm, đi phẫn nộ, dự cổ vui vẻ con ở đến không kịp ở đâu, nếu là nàng sinh khí, liền để nàng đánh ta chính là. Ngữ khí của nàng ôn nhu, tên là Sải Ghi ủ gì dự cổ thiếu nữ, thật rất ưa thích giả cù mỏ dù cả gì vậy liền, rửa mắt mà đợi A cuối cùng trận này thịnh đại trò chơi, tất cả mọi người muốn tham dự vào, không ai có thể làm khán giả, khi một người đứng xem. Nhìn xem sắp hoa anh đào nở rộ, dài u dò kỳ ánh mắt sâu xa cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,